Vũ thần chúa tể, chương 2468, siêu việt thánh chủ cường giả. Góc truyện audio.com. Đây là một đôi bực nào quỷ dị âm lãnh hai mắt. Con ngươi đen kịt, phảng phất ẩn chứa thế gian không tận âm hàn tả ác. Có không cách nào hình dung phù văn chớp động. Tựa hồ đang giải thích thời gian bí mật. Này đôi đen kịt con ngươi đảo qua tần trần bốn người. Vù vù, nhất đạo hắc quang theo trong ánh mắt bắn ra, hóa thành một thanh ma kiếm. Ma kiếm nở rộ vô tận âm lãnh sắc bén, hướng về tần trần năm người chém tới. Đại hắc miêu nói qua, chính là thánh chủ cũng không khả năng tại tuế nguyệt trường hà trong xuất thủ. Cái này nghịch chuyển cổ kim, cải biến tương lai, nhưng này hai tròng mắt chủ nhân lại xuất thủ. Hắc sắc ma kiếm tỏa ra hào quang. Tuế nguyệt trường hà phía trên tuế nguyệt chi lực vậy mà không có đem hủy diệt. A hát hát hát, đây tột cùng người nào tại xuất thủ. Có thể coi nhẹ tuế nguyệt trường hà lực lượng. Không chịu tuế nguyệt quy tắc ảnh hưởng. Tùy tiện làm bậy. Chẳng lẽ là siêu việt thánh chủ tồn tại có ở đây không? Trời, một vị siêu việt thánh chủ cao thủ xuất thủ. Khác tay tần trần bọn họ chỉ là nho nhỏ phàm thánh cảnh. Coi như thánh chủ thì như thế nào? Chống đỡ được sao? Làm sao bây giờ? Chờ chết, tuế nguyệt trường hà bầu trời. Tốc độ thời gian trôi qua vô cùng quỷ dị. Khả năng nhanh kinh người. Cũng có thể chậm thái quá. Cho dù này hai tròng mắt chủ nhân có khả năng xuất thủ. Nhưng là muốn chịu ảnh hưởng. Này một chi ma kiếm chém tới, nhìn như hối hả không gì sánh được, nhưng dĩ nhiên ở trên trời trượt hai vô số người khoảng cách. Làm thế nào cũng không có chém xuống tới. Tại trong toàn bộ quá trình, cuồn cuộn ma khí oanh nhiễu ma kiếm ở trên phù văn ảm đạm. Dường như trải qua vô hạn tuế nguyệt, muốn tiêu vong trong năm tháng, tần trần tức khắc ngộ ra. Vị này cường giả khủng bố cùng bọn họ cũng không phải cùng một thời đại. Thậm chí không phải nhất cá vị diện. Vốn là vĩnh viễn không có khả năng gặp nhau. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng tiến vào tuế nguyệt trường hà. Tại đây tuế nguyệt giao thoa phía dưới. Có giao tiếp, này mới tạo thành song phương tao ngộ. Không có thể ma khí trường kiếm chém tới. Liền tại tuế nguyệt trường hà trong tự động biến mất. Đây là không có thể ngăn cản tuế nguyệt lực lượng. Tần trần bốn người nhưng đều là hoảng sợ. Nhất đạo ma quang quét ra. Có khả năng nghịch loạn tuế nguyệt lâu như vậy mới cuối cùng tiêu vong. Này là kinh khủng bực nào lực lượng? Không được, kinh khủng không đủ để hình dung. Hẳn là xưng là vĩ đại. Đây tột cùng người nào? Chẳng lẽ là thiên giới ma đạo cường giả sao? Nếu không phải tại đây tuế nguyệt trường hà trong, đã được tuế nguyệt trường hà lực lượng áp chế, một kích này đủ để hủy diệt một thế giới, đem tần trần bọn họ trong nháy mắt miểu sát. Chỉ là, tần trần rất nghi hoặc, vị này cường giả khủng bố vì sao một lời không hợp liền hướng bọn họ xuất thủ. Song phương không oán không cừu, chẳng lẽ chỉ bởi vì bọn họ cũng tiến vào tuế nguyệt trường hà sao? Trên bầu trời, cặp kia chi đồng hơi chấn động một chút, đen kịt trong ánh mắt vậy mà xuất hiện nhất đạo vết máu. Cũng là chảy ra dòng máu màu đen. Vù vù, một cổ bị tuế nguyệt trường hà bài xích lực lượng lan tràn ra. Tần trần mơ hồ chứng kiến đối phương hư ảnh. Đúng là một đầu cực khổng lồ hư ảnh. Căn bản không giống như là nhân hình. Lại nhìn không ra chân thật bộ dáng. Lực lượng kinh khủng thái quá. Lúc này, này một cái bóng mờ. Chính đã được tuế nguyệt trường hạ áp bách. Liên tục lay động, dù cho mạnh như người này. Tại tuế nguyệt trường hà trong xuất thủ. Nghịch loạn tuế nguyệt, nhưng chung quy phải bị tuế nguyệt chi lực trừng phạt. Có một số quy củ. Bất kỳ người nào đều không cách nào siêu thoát. Tuế nguyệt trường hà là vùng vũ trụ này vận chuyển chí cao quy tắc. Bất kỳ người nào ở chỗ này xuất thủ đều sẽ phải chịu phản phệ. Đây là tu vi của người này cường hãn. Tuế nguyệt trường hà trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. bằng không đổi lại là người khác, cho dù một cái thánh chủ, cũng đã trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Đạo này tuế nguyệt chi nhánh vậy mà liên tiếp có người tiến vào. Trước tuế nguyệt tiết điểm, vừa mới xuất hiện một nữ nhân, nghĩ không ra lần này rốt cuộc lại đến 4 người. Ta tại tuế nguyệt trường Hà Hạ Du nhìn thấy các ngươi thân ảnh mơ hồ. Các ngươi dường như cùng ta tương lai có liên quan. Lưu các ngươi không được. Này đôi thủ nhãn truyền ra không rõ ý niệm. Thật sự là cách xa nhau quá xa xưa. Thanh âm không rõ, không rõ. Bắt được này một chút ý niệm. Tần Trần tâm thần chấn động mãnh liệt. Chắc là vị này cường giả khủng bố trong lịch sử một thời khắc nào đó vừa vặn tiến vào tuế nguyệt trường Hà. Bắt được Tần Trần 4 người đi qua. Sau đó hắn mở rộng đại thần thông. Chứng kiến Tần Trần 5 người tương lai một góc. Cho rằng bọn họ khả năng ảnh hưởng đến đem đến từ mình. Vì vậy không tiếc nghịch loạn tuế nguyệt. Theo cổ giết nay, coi như là bị tuế nguyệt trường Hà phản phệ cũng là không tiếc. Trời, chẳng lẽ bọn họ tương lai có thể ảnh hưởng đến này nhất vị đại nhân vật tương lai sao? Tần Trần trong lòng chấn động mãnh liệt. Ý vị này 4 người bọn họ trong nhất định có người đạt đến một cái trước đó chưa từng có thành tựu. Lúc này mới có thể để cho này một vị cường giả lên kiêng kỵ. Với lại, ít nhất cũng là cấp thánh chủ nhân vật. Bằng không nói, lấy thực lực đối phương. Coi như là bản thân 4 người trở thành thiên thánh, cũng không nên đáng giá nhắc tới. Bất quá, vị cường giả này thật đúng là nhỏ mọn. Chẳng lẽ thì không thể dung người cùng tồn tại sao? Còn nữa, nếu tại tuế nguyệt trường Hà trong, này một vị cường giả phát giác 4 người bọn họ đe dọa. Thế nhưng tại trong hiện thật, đối phương vì cái gì không có xuất thủ đây? Lấy đối phương có khả năng nghịch loạn tuế nguyệt thực lực. Há có thể làm không được đơn giản suy tính vận mệnh. Chẳng lẽ hắn đã ngã xuống? Không có khả năng. Nếu như hắn đã ngã xuống. Như vậy thì không nên coi là 4 người làm uy hiếp. Chẳng lẽ nói. Tại đây tuế nguyệt trường Hà trong xem đến hết thảy. Cảm giác được hết thảy. Theo rời khỏi tuế nguyệt trường Hà sau. Cũng sẽ biến mất. Đây cũng là một khả năng, bằng không căn bản là không có cách giải thích. Còn nữa, đối phương trong ý tứ còn có khác một cái tin tức. Đó chính là ở tại bọn hắn đến trước khi tới. Tại Thiên Vũ Đại Lục Tuế Nguyệt Chi nhánh trong, còn có một cái nữ nhân xuất hiện qua. Người nữ nhân này lại là ai? Tuế Nguyệt cách xa nhau thì như thế nào? Nhân quả phản phệ thì như thế nào? Bản tôn muốn giết người, vũ trụ đại đạo đều không thể ngăn. Hai con ngươi màu đen tản mát ra thần niệm. Oanh, hắn bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng khí thế. Phảng phất thiên địa đều phải phủ phục ở trước mặt hắn. Trần Thiếu, U Thiên Tuyết 3 người sắc mặt xấu xí. Tại cổ hơi thở này dưới thân thể run. Vù vù, trong hai con ngươi vậy mà lộ ra một sắc bén móng vuốt đến. Đen như mực, phảng phất ẩn chứa không lẽ tồn tại trên thế giới này lực lượng. Hướng về Tần Trần 5 người kìm qua đây. Này trên móng vuốt quấn vòng quanh vô tận phù văn. Nhất trảo ra, toàn bộ tuế nguyệt trường Hà dĩ nhiên có bị áp chế. Tuế nguyệt lực lượng không cách nào đem triệt để hủy diệt. So với việc trước đạo kia ma kiếm, một kích này uy lực tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần. Hắc sắc lợi chảo gió tới. Tốc độ thật nhanh, mặc dù là vô tận tuế nguyệt cũng không có thể ngăn cản nó phát uy. Bởi vì, Tần Trần bọn họ là ngang qua tại tuế nguyệt trường Hà trên. Chỉ cần đối phương không phải lộ ra tuế nguyệt trường Hà trong. Vẻn vẹn dựa vào tuế nguyệt trường Hà phát ra lực lượng. Khó để này nhất đạo hắc chảo to lớn. Đi! Tần Trần 5 người xoay người rời đi, nhưng mặc cho bọn họ như thế nào thôi động, thân hình cũng là không nhúc nhích. Tại đây hắc chảo dưới ảnh hưởng, mảnh thiên địa này tốc độ thời gian trôi qua thập phần quỷ dị. Vù vù, đúng lúc này, cơ như nguyệt giữa chân mày toát ra nhất đạo tử sắc vầng sáng. Thoáng cái phóng lên cao. Cách chương.